chú xấu xa hung dữ. Hừ, cái giọng điệu gì thế? Còn chưa bước qua cửa nhà họ Kỳ, đã định sắp đặt cho cậu đây à? Không chịu nhìn xem ai là chủ nhà họ Kỳ này, nữ chủ ngoại Kỳ Lương đang ở bên ngoài kiếm tiền, nam chủ hộ, người đàn ông bé nhỏ ở trong nhà trông nom việc gia đình, đây là gia quy lâu đời của nhà họ Kỳ rồi. Tôi không phải chú của con. Hạ Vũ nhíu mày, một nửa là vì cách xưng hô kia của cậu bé, một nửa là vì dáng vẻ sợ hãi, nhát gan kia. Con trai của Hạ Vũ anh đây sao có thể có dáng vẻ yếu đuối như thế được, chắc chắn là bị mẹ làm hư rồi. Không phải chú thì anh đến đón cháu làm gì? Là Mỹ Linh nãy giờ bị phớt lờ liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông khí phách kia chặn ánh mắt Hạ Vũ đang nhìn Kỳ Duệ. Anh mau đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hạ Vũ liếc nhìn cô đúng một giây, sau đó tiếp tục nói với Kỳ Duệ. Cha là cha của con. Hừ, Kỳ Duệ còn chưa kịp mở miệng, La Mỹ Linh đã tranh trước vạch trần lời nói dối của anh. Cha của Tiểu Duệ đã qua đời lâu rồi. Muốn lừa người ta thì ít nhất cũng phải thu thập tin tức cho chính xác chứ. Ai cũng biết là Tiểu Duệ mồ côi cha. Sắc mặt Hạ Vũ trầm xuống, mắt hơi nhướng lên. Hay lắm, cô nàng chết tiệt kia rốt cuộc là đã nói gì với tên nhóc này. Rồi rốt cuộc là có bao nhiêu người nghĩ anh đã chết chứ? Không có gì để nói nữa, phải không? Sự trầm mặc của anh trong mắt La Mỹ Linh chính là phản ứng chột dạ, lo lắng vì lời nói dối bị vạch trần. Tối hôm qua tôi vừa qua nhà họ Kỳ, còn thắp hương cho cha cậu bé nữa. Gần đây, cô bắt đầu đi thăm nhà các học sinh, một học sinh ngoan như Kỳ Duệ thật ra cũng không cần phải đến nhà, nhưng vừa vặn đi ngang qua, nên. gocchuyenaudio.com, cô cũng tiện đường rẽ vào chơi một chút. Đứng sau lưng cô Kỳ Duệ khẽ cười, đây mới đúng là trùng hợp. Tối hôm qua, sau khi mấy người Hạ Vũ rời đi, cậu và Kỳ Tiểu Lương đang cầm bức ảnh đen trắng đã qua xử lý PTS của Hạ Vũ cười đùa, thì đột nhiên cô giáo tới chơi. Hai người chưa kịp cất bức ảnh kia đi, hơn nữa, hai người cười đùa đến mức chảy cả nước mắt đỏ ửng lên, tất cả đều là trùng hợp. Thắp hương Thái Dương Hạ Vũ nhói nhói đau, nghĩ đến bức ảnh đen trắng trong nhà họ Kỳ kia rồi lại nghĩ chính mình cũng đã tự thắp hương ỉnh Kỳ Lương, em đúng là đồ chết tiệt. Đúng, là Mỹ Linh còn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc càng cố gắng đẩy Kỳ Lương vào con đường chết. Tôi còn nhớ rõ tên cha của Tiểu Duệ là gì, khi đó, phía dưới bức ảnh cũng bị hoa quả bầy trên bàn che hết nên anh không nhìn rõ. Hạ nhân chát, nghĩa là hạ chết yểu. Hay lắm, Hạ Vũ bật cười, món nợ này, chúng ta phải tính sao đây? Nhìn nụ cười vặn vẹo của anh, Kỳ Duệ thầm cầu phúc cho Kỳ Lương. Chà, Kỳ Tiểu Lương, mẹ tự cầu phúc đi, thượng đế sẽ phù hộ amen cách chương.